Truyền kỳ chiến thần, chương 2450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2450 linh khí vận hành thoát ra rồi điều động khí huyết toàn thân linh tê, luồng khí sinh cơ mạnh mẽ bùng lên, kích thích đến đại não và phủ tạng của nó. Dưới ảnh hưởng của quá trình này, linh tê dù mới vừa nãy đã đứt đoạn sinh cơ nhưng bây giờ toàn thân lại dày đặc ánh sáng, mấy thú con vẫn không ngừng kêu khóc bi thương lúc này lại yên tĩnh cọ sát bên người mẹ chúng. Khí tức này là do cậu ta cưỡng chế vận hành mà xuất hiện hay là do linh tê thật sự sống lại? Ngay cả tông chủ huyền thú cốc trước đó còn khẳng định chắc chắn thì lúc này cũng hơi biến đổi sắc mặt. Dưới ánh mắt không thể tin được của mọi người, khí tức của ngân đề linh tê càng ngày càng dồi dào. Thật sự đã sống lại rồi. Trong mắt Đồng Tương Hàn cũng xẹt qua kinh ngạc, lúc này ông ta không hề do dự nữa mà đột ngột bay lên rồi đáp xuống phía trước linh tê, cánh tay giơ lên vẽ vào hư không. Ngay lập tức một không gian chứa vật tràn ngập đan dược mở ra, Đồng Tương Hàn nhanh tay lấy ra nhiều loại tiên đan linh dịch rồi đưa vào trong miệng linh tê. Hai người cứ như thế song song thi thuật, sinh cơ của ngân đề linh tê càng ngày càng dày đặc, nó thế nhưng lại từ từ mở mắt ra. Gào, linh tê mơ màng đảo mắt nhìn xung quanh, bản thân nó lúc này thấy hơi choáng váng rồi. Ta rõ ràng đã vì con của mình mà vắt kiệt sinh lực, vốn dĩ đã chết rồi mà tại sao còn có thể nhìn thấy những thứ này, hơn nữa những người trước mắt lại quen thuộc như thế. Ngay sau đó, linh tê cảm giác được trên đầu nó dường như có một nguồn lực đang tầm bổ cơ thể nó tản phát thần thức ra, không ngờ lại nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Trong nháy mắt ngân đề linh tê liền hiểu rõ mọi chuyện, trong đôi mắt xẹt qua một tia cảm kích. Tên loài người này đã truyền sinh khí cho nó, khiến nó một lần nữa tỏa sáng, cho nó được sống lại trên thế giới này. Cơ thể nó khẽ run lên, từ từ quỳ sát xuống đất, không phải vì bị trọng thương mà nguyên nhân chính là vì trước đó bị kiệt quệ sinh lực, hiện giờ nó vô cùng suy yếu. Thật sự sống lại, nhìn thấy Trình Tân từ trên thân linh tê đáp xuống, Đồng Tương Hàn ở bên cạnh cũng không nhịn được mà chấn động. Tên nhóc nhà họ Ngô này quả thực không phải người đơn giản, vậy mà có thể lĩnh ngộ được quy luật sống chết ở hợp thể cảnh. Cũng may ngân đề linh tê chỉ mới mất mạng, tử khí còn chưa ngưng kết hoàn toàn, bằng không mặc dù cậu ta ra tay thì cũng đã chậm rồi. Sở dĩ Đồng Tương Hàn đưa ra lời khẳng định là bởi vì ông ta từ trước tới nay chưa từng lĩnh ngộ sinh tử vận, hơn nữa cũng không hiểu rõ về tình hình của Ngô Thái Vĩnh, những người khác ở nơi này đều chưa đạt đến độ kiếp cảnh. Nhưng Đồng Tương Hàn không ngờ đến rằng Trình Tân nhìn có vẻ tuổi tác không lớn này vậy mà lại có thể nắm bắt sâu sắc được sinh tử vận. Tông chủ, linh tê hẳn là không có vấn đề gì nữa nhỉ? Trình Tân đáp xuống rồi lên tiếng. Nó đã ăn đan dược do ta đặc chế, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể phục hồi rồi, mặc dù về phương diện tuổi thọ thì sẽ có tổn thất nhưng tôi nghĩ nó sẽ không để ý đến điều đó. Đồng Tương Hàn mỉm cười, tất cả mọi người đều nhìn thấy ngân đề linh tê vừa nãy chỉ mới hồi phục chút ít, bây giờ đã bắt đầu thè lưỡi liếm những đứa con của nó. Linh tê bình phục, các tu sĩ của huyền thú cốc cũng vô cùng vui mừng, thay nhau hướng về phía Trình Tân nói lời cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Phàm có loại cảm giác tựa như đã cách mấy đời, lúc trước anh ta còn lo lắng cho mạng sống của Trình Tân, thế nhưng bây giờ Trình Tân lại trở thành anh hùng cứu vớt mạng sống của ngân đề linh tê. Cách chương.